Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 83, Godzilla. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La A, bắt đầu đi. Giống như Long thuận miệng nói ra. Rất nhanh, loạn nhập hoàn tất. Nhìn lấy loạn nhập đồ vật, giống như Long ngây ngẩn cả người. Sau một khắc hắn dụi dụi con mắt, lại nhìn một lần. Luân bàn, ngươi có muốn hay không ác như vậy? Loạn nhập kết quả không phải lượt này bàn có thể quyết định. Luân bàn hồi đáp, cái kia cái kết quả này tỷ lệ lớn bao nhiêu? Giống như Long hỏi. Một phần vạn tả hữu. Luân bàn nói đến, vậy ta đây tính vận khí tốt vẫn là vận khí xấu? Giống như Long cười khổ nói. Chủ ký sinh, theo luân bàn thăng cấp, loạn nhập đồ vật đẳng cấp cao tỷ lệ càng ngày sẽ càng cao. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Luân bàn nói đến, giống như Long trầm mặc một hồi, ngươi nói đúng. Vậy ta chiếm được cái gì? Mát nước đá gen số liệu. Mát băng ai nha, xuất từ anime hùng binh liền. Morgan phàm nhân hóa thân, có được cấp 3 gen, là cùng cái kia ngạc thần tác ngừng lại một cái thế giới a. Đúng thế, tốt, ta phải suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào mặt đối với chuyện này. Godzilla, ông trời của ta, tại sao có nó? Giống như Long lầm bầm lầu bầu co quắp ở trong cái ghế. Qua một hồi lâu, giống như Long đối với cổ nhạc thú nói đến, nhanh. Lập tức lục soát Godzilla vị trí. Nhưng là khả năng này cần vận dụng số lớn vệ tinh. Cổ nhạc thú nói đến, vậy trước tiên nặc danh phát ra tin tức, liền nói một loại bởi vì rác thải hạt nhân mà dị biến sinh ra quái thú sắp đổ bộ nước Mỹ. Đại lượng phát, cổ nhạc thú lập tức làm theo. Rất nhanh mạng lưới bên trong liền xuất hiện số lớn tin tức tương quan. Bất quá rất nhanh liền bị người của chính phủ thủ tiêu. Nhưng là vẫn đưa tới mọi người nhiệt nghị. Một ngày đi qua, giống như Long không để cho cổ nhạc thú tiếp tục thông qua vệ tinh lục soát Godzilla hạ lạc, mà là để nó thời khắc chú ý Mỹ quốc đường ven biển phụ cận. Bởi vì lúc trước trên nét tin tức tạo thành chính phủ tìm kiếm, cho nên giống như Long cũng không có để cổ nhạc thú tiếp tục gửi tin tức. Chủ nhân, Harry liên hệ ngươi, cổ nhạc thú nói đến. Nhận lấy, Siro, liên hệ ngươi có thể thật không dễ dàng a. Peter, chúng ta đi ra liên hoan. Ngươi muốn tới sao? Harry ăn mặc một thân trang phục bình thường nói đến. Osborne xí nghiệp cổ phiếu tăng lên không ít. Tâm tình của hắn rất không tệ. Được, phát một cho ta địa chỉ. Giống như Long còn đang suy nghĩ liên quan tới Godzilla sự tình. Thuận miệng nói ra. Thế nào ngươi xem bắt đầu có tâm sự? Harry hỏi, giống như Long vừa muốn mở miệng, thở dài nói đến, đến lúc đó lại cùng các ngươi nói. Vậy được rồi, địa chỉ phát cho ngươi, chớ tới trễ, nói xong cắt ra liên hệ, một cái địa chỉ phát tới. Các ngươi làm sao lại muốn đến ở trong này tụ hội, giống như Long nói đến. Chỗ này lớn hơn nữa có người quen dễ nói chuyện. Harry cười một cái nói đến, là ngươi muốn cùng Mary Jane ăn cơm đi đi. Giống như Long bạch Harry một chút. Harry cười ha ha một tiếng, đi vào trong nhà, những người khác đều đã đến. Xem như chủ nhân nơi này, gia Cherry tỷ đệ cũng lên bàn ăn. Gần nhất xã hội an tĩnh không ít, nhô ra đều là một chút tiểu nhân vật, giống như hoạt động một chút gần cốt nha. Peter cắn một cái bò bít tết nói đến, ngay cả Kingpin cũng là dựa vào pháp luật thủ đoạn khuếch trương địa bàn. Chỉ có thể giám thị một chút hắn hành động. Quen nói đến, liên quan tới quỷ ảnh mặt nạ càng là một chút hạ lạc đều không có. Toàn bộ chợ đen dán đầy Deadpool treo giải thưởng, nhưng là không ai bắt được hắn. Harry nói đến, nói Long cùng hắn mấy tên thủ hạ kia cũng mất tích. Cindy nói đến, đúng rồi, tiến sĩ Otto dự định chừng nào thì bắt đầu lần thứ hai thí nghiệm, Peter hỏi Harry nói. Mặc dù công ty cổ phiếu một mực tại trướng, nhưng là xuyên nguyên tố thật sự là không dễ làm. Cho nên tiến sĩ hiện tại đang đem thần kinh hệ thống điều khiển kết hợp tay chân giả kỹ thuật sửa sang lại, Harry nói đến, đó thật đúng là một cái không sai kỹ thuật. Peter nói đến, đúng rồi, các người chú ý tới trên net cái kia tin tức sao, giống như Long đột nhiên hỏi. Tin tức gì? Zachary một mặt mờ mịt bộ dáng. Gần nhất hắn một mực tại cùng không bảng số bồi dưỡng quan hệ Trạch thật lâu rồi, ngươi nói là cái kia siêu cấp quái thú tin tức. Ngươi sẽ không tin đi. Peter nói đến, trong miệng chất đầy đồ vật hắn hơi kém phun ra ngoài. Ăn thật ngon ngươi đồ vật đi. Quen một cái tát ngăn chặn Peter miệng. Cindy thì là một mặt ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch vị trí. Mặc dù còn không có bắt được tin tức truyền bá người, nhưng là sớm muộn cũng sẽ bắt được. Harry cười một cái nói, người sẽ không coi là người này lại là một cái siêu cấp hacker phần tử phạm tội đi. Giống như Long buông xuống bộ đồ ăn, nếu như cái kia tin tức nói là sự thật đâu, những người khác nhìn lấy hắn. Ha ha ha ha ha, mọi người đều cười, tốt tốt, ta thừa nhận cái này cười lạnh đâm trúng tiếu điểm của ta. Peter nói đến, tiếp theo. Tất cả mọi người nhìn lấy giống như Long mặt nghiêm túc. Người xác định, Harry thu nụ cười lại hỏi. Đúng vậy, ngay cả khủng long đều tồn tại ở trên cái thế giới này. Biến dị có cái gì không thể nào, giống như Long nói đến. Còn có khủng long sống trên đời vậy nhưng thực khốp. Đâm thản na có chút hưng phấn. Dù sao đây chính là đã trải qua diệt tuyệt rất lâu sinh vật nha. Thật giống như ta nhớ kỹ quả thật có một cái nào đó sinh vật khoa học đội thám hiểm nói bọn hắn. Phát hiện ở trên một cái đảo nhỏ có khủng long. Bất quá không có tuyên bố đi ra. Bọn hắn ngay lúc đó bộ dáng rất thảm. Cho nên bị coi như gặp tai nạn trên biển muốn lừa gạt kinh phí người xử lý. Đây là Harry sửa sang. Lại công ty tư liệu về sau mới biết. Khủng long chữ này hấp dẫn chú ý của hắn mới nhìn thoáng qua. Đó là thật, giống như Long nói đến. Cái kia chính phủ đã trải qua phái người đi giám thị sao? Peter hỏi. Đó thì không rõ lắm. Đều tốt mấy năm trôi qua. Nếu là có tin tức ta làm sao cũng sẽ biết. Harry nói đến, giống như Long bỗng nhiên đứng lên. Thế nào? Peter hỏi. Tìm tới tung tích. Giống như Long nói đến, cái kia quái thú tung tích, Harry hỏi, giống như Long nhẹ gật đầu, cổ nhạc thú, lập tức đem hình vẽ, video còn có đánh giá số liệu phát ra ngoài, giống như Long nói đến, cái kia tin tức, là ngươi phát, Harry nhìn một chút giống như Long đột nhiên cảm giác được giống như Long thật là thần bí mật, giống như Long ngồi xuống nói đến, thật có lỗi. Trước đó không có nói cho các ngươi biết, cái kia tin tức đúng là ta phát, về phần ta là làm sao biết chuyện này, ta cũng không dễ nói, tựa như là mơ tới một dạng, chân thật mộng, giống như Long ở trong tâm thở dài, luân bàn sự tình hắn là không thể nói ra được, cho nên đành phải tìm hợp lý chút lấy cớ, dứt khoát hắn cũng có một siêu cấp anh hùng thân phận, bằng không thật đúng là khó mà nói. Biết trước mộng sao ta chỉ nghe mụ mụ nói qua. Rất thần kỳ, Zachary nói đến, trong biển rộng, một cái to lớn thân ảnh chính chậm rãi bơi về phía New York. Trên đường đi, tất cả sinh vật đều tránh né lấy nó, nhưng là vẫn có hay không né ra cá bị nó há mồm nuốt xuống. Hai khung máy bay bay trên trời đi qua, bọn hắn phát hiện cái này sinh vật, xoay một trận mà về sau. Cấp tốc rời đi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tổng thống nước Mỹ nhìn màn ảnh bên trong quái thú cảm thấy thế giới quan của bản thân sắp sập. Nó cùng khủng long rất giống, nhưng là trải qua biến dị, có rất cao y giá trị nghiên cứu. Một nhà khoa học nói đến, ta chỉ biết hắn muốn tại nước Mỹ, muốn tại New York đổ bộ, gặp quỷ giá trị nghiên cứu. nếu như có thể tiêu diệt hết hắn ta không ngại ngươi nghiên cứu thi thể của nó. Tổng thống nước Mỹ hô lớn, liền trước mắt kiểm trắc, vũ khí của chúng ta chỉ có chiến lược cấp bậc đạn đạo có thể tạo thành tổn thương. Còn muốn cảm tạ Stark công nghiệp mới nhất sản phẩm, một cái đại biểu quân đội nói đến, vậy thì tốt quá, lập tức phát xạ, tiêu diệt hắn, tổng thống nước Mỹ nói đến, nhưng là cái này quái thú phần bụng có một khí quan. Nó giống một cái phản ứng hạt nhân lô, một khi quái thú tử vong, cái này khí quan thì sẽ nổ, lúc đó hủy toàn bộ New York, khác một nhà khoa học nói đến. Vũ khí hạt nhân không thể dùng, xem ra nó chính là dựa vào hấp thu rác thải hạt nhân biến dị thành công. Một nhà khoa học nói đến, Tổng thống nước Mỹ ngồi trên ghế, đừng để ta biết là quốc gia nào rác thải hạt nhân tạo thành. Nhìn quái thú tiến lên phương hướng, nơi đó giống như là một chỗ của chúng ta hải để vụ nổ hạt nhân thí nghiệm phương hướng. Một người, nhỏ giọng nói ra. Sắc mặt của Tổng thống nước Mỹ lập tức đen, lần tiếp theo ta tuyệt đối không cần được tuyển Tổng thống, tuyệt đối không muốn, hắn đứng lên nói đến, bất kể như thế nào, trước phái ra máy bay tiến hành dò xét tính đả kích. Nếu như vô hiệu lời nói lập tức an bài nhân viên rút lui. Lần này là Mỹ quốc tai nạn, những cái kia vampire đừng nghĩ tại vừa xem cuộc vui. Còn nữa... Những quốc gia đó đặc thù tổ chức, cái gì dị nhân tộc, mutant siêu năng lực giả thậm chí là siêu cấp tội phạm. Nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn xuất thủ để nước Mỹ vượt qua một lần này tai nạn. Yêu cầu hợp lý biết thỏa mãn, tội ác của trên người cũng bị miễn trừ. Lập tức đi tuyên bố, cuối cùng hắn thậm chí đều hô lên, người tản về sau. Một mình hắn bưng bít lấy đầu ngồi trên ghế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.